Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng đội trật tự nghe xong, ra hiệu cho đồng đội khống chế người đàn ông trên đất trước có phải trộm không, lục soát trước rồi nói ông ta trực tiếp nói. Hứa Thiệu nhấc chân dài, người đội trật tự vội vàng khống chế người đàn ông. Người đàn ông không chống cự được, hận thù nhìn Hứa Thiệu, ánh mắt độc ác. Không ngờ đối phương không hề sợ hãi. Ngược lại là người đàn ông, khi nhìn vào đôi mắt đen lạnh lùng của anh, lập tức hèn nhát. Rất nhanh, đội trật tự đã lục soát được một gói tiền trên người người đàn ông, khăn tay màu xám, số tiền khớp. Còn khăn tay thì sạch sẽ, hoàn toàn trùng khớp với lời người phụ nữ nói. Người đàn ông cứng miệng nói, tôi đã nói rồi, là tôi nhớ nhầm, đây là tiền của tôi. Phỉ, đồ mặt dày, người phụ nữ thấy hắn vẫn cố chấp không thừa nhận, tức giận mắng một câu. Hận không thể đánh hắn thêm mấy cái. Những đồng tiền này, tờ nào có vết rách, tôi đều nhớ rõ ràng. Anh nói là của anh, vậy chúng ta đối chiếu xem. Dù sao tiền này ở trên người tôi thì là của tôi. Người đàn ông C, H, E, T không thừa nhận. Đã không nói rõ được, vậy đưa đến đồn công an, để công an xử lý đi. Hứa Thiệu lười dây dưa, lên tiếng. Người phụ nữ lập tức đồng ý. Được. Vậy đến đồn công an, tôi tin công an sẽ đòi lại công bằng cho tôi. Đội trưởng đội trật tự cũng gật đầu, ra hiệu cho đồng đội áp giải người đàn ông đi, lại bảo người phụ nữ đi theo. Người phụ nữ quay đầu liên tục cảm ơn Hứa Thiệu, nếu không có anh, tên trộm này đã chạy mất rồi. Đó là toàn bộ gia sản của cô ấy dùng để chữa bệnh cho con, không thể mất được. Không có gì, Hứa Thiệu nói, cảm ơn Hứa Thiệu xong, người phụ nữ lại cảm ơn người vừa dìu cô ấy tới đây. Đồng chí, đợi một chút, mẹ chồng và con tôi vẫn còn ở đằng kia. Người phụ nữ lại nói với người đội trật tự. Được, cô nhanh lên. Ôi, mấy giờ rồi, tàu chưa đi chứ? Tôi còn phải đợi xe, xem náo nhiệt quên mất. Đám đông dần tản đi, Viên Quỳnh Phương vội vàng đi đến trước mặt Hứa Thiệu. Vừa rồi suýt nữa làm bà sợ C, H, E, T khiếp, sợ con trai bị dọa sợ, không ngờ nó lại không sợ chút nào. Ôi cha. Con trai tôi, đúng là nam tử hán. Viên Quỳnh Phương xoa xoa đầu con trai, lại nhìn về phía Cố Sương, trên mặt nở nụ cười. Sương Sương, cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Viên Quỳnh Phương nắm tay Cố Sương, thân mật nói. Mẹ, cha, Cố Sương nhìn người phụ nữ trung niên xinh đẹp trước mặt, còn có người đàn ông nho nhã hòa nhã bên cạnh, mỉm cười gọi một tiếng. Hứa Tùng Sơn ôn hòa đáp lại một tiếng. Vất vả cho hai người chạy một chuyến cố ý đến đón chúng con. Cố Sương nói, không vất vả không vất vả, hai đứa mới vất vả, đi xe mệt không? Viên Quỳnh Phương vội vàng nói, ổn ạ, Cố Sương nói. Hứa Tùng Sơn đánh giá con trai mình một lượt, vỗ vai anh. Không tệ, thân thủ không thụt lùi. Hứa Thiệu cười một tiếng, nói, đương nhiên, không thể làm mất mặt cha và ông nội được. Hứa Tùng Sơn cười, cúi đầu nhìn cháu trai. Thấy đôi mắt tròn xoe của nó đặc biệt có thần, tò mò nhìn ông, không hề sợ sệt. Tình huống vừa rồi cũng không làm nó sợ, ngược lại còn kích động nắm tay cha, vẻ mặt rất muốn xem náo nhiệt. Hứa Tùng Sơn bỗng dưng thương yêu, hạ giọng nói, cháu trai, ta là ông nội của cháu. Cháu trai còn chưa lên tiếng, Viên Quỳnh Phương vội vàng nói. Người đông như vậy, đừng chào hỏi nữa, về nhà thôi. Cách chương.